Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2184, chương 2184, đạo bào. Đệ tử minh bạch, không có có đầy đủ lực lượng tổn thương chân tiên, cũng chỉ có thể dựa vào thần binh, có đầu này chân ma, đệ tử liền có thể có được vài kiện đối với chân tiên có uy hiếp thần binh. Hiểu được về sau, Cát Đồng Húc lại là kinh hỉ lại là khó tránh khỏi một trận hoảng sợ. Trước kia đừng nói chân tiên, liền liền tiên anh lão tổ đối với hắn mà nói đều là vô cùng xa xôi sự tình. Hắn có thể không đi biết được những thứ này, nhưng bây giờ hắn môn hạ đệ tử đều có tiên anh cấp. Mà lại chính hắn cũng trấn sát mấy vị huyền viêm chân tiên phủ hạ hạt xích thành sơn đại động. Thiên động chủ phủ tiên sứ, chân tiên đối với hắn mà nói đã không còn là xa xôi tồn tại. Nói không chừng rất nhanh liền sẽ gặp phải. Nếu như không có sư phụ hắn lời nói này, hắn đối với chân tiên còn như lọt vào trong sương mù. Một khi gặp gỡ thật sự là liền chết như thế nào đều không biết. Nhưng hiện tại, chính hắn có kim long ấn nơi tay, như lại nhiều vài kiện thần binh. Mới hảo hảo tài bồi môn nhân một phen, để Hoa Mạn Ngâm đám người thực lực lại đề cao một chút. Đối mặt chân tiên cũng không tính là không có năng lực phản kháng chút nào. Không sai, mà lại pháp bảo đến thần binh tiên khí cấp bậc, liền coi như là chân chính đã vượt ra phàm phẩm, về sau có thể không ngừng ôn dưỡng rèn luyện, không ngừng tiến hóa, có thể một mực nương theo chủ nhân. Mà thần binh tiên khí phía dưới pháp bảo, cuối cùng có cực hạn của nó, một khi chủ nhân đột phá làm chân tiên, những pháp bảo kia còn không bằng hắn thi triển tiên pháp uy lực. Trên cơ bản cũng chỉ có thể bỏ đi không cần. Cát Hồng nói, sư phụ nói không sai, đệ tử trước kia pháp bảo bây giờ trên cơ bản đã không tác dụng lớn được. Chỉ có cái này kim long ấn uy lực to lớn. Đến bây giờ còn có thật nhiều cấm chế phong ấn đệ tử không thể để lộ. Không cách nào thi triển ra nó uy lực chân chính. Cát Đông Húc gật gật đầu, đem kim long ấn triệu hoán đến động thiên thế giới bên trong. Đối với kim long ấn lai lịch, Cát Đông Húc trong lòng một mực có nghi vấn. Bây giờ cùng sư phụ nói đến pháp bảo, liền thừa cơ lấy ra ngoài. Cái này kim long ấn vi sư ngược lại chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Bất quá đã liền ngươi cũng nói như vậy, hiển nhiên không giống tầm phàm, lại để vi sư nhìn xem. Cát Hồng nói tay khẽ vẫy, cái kia kim long ấn liền rơi vào hắn tay. Đối với Cát Hồng, Cát Đông Húc tự nhiên không có gì tốt giấu giếm. Kim long ấn vừa rơi vào hắn về sau, hắn liền để kim long hồn hiển thân, lại buông ra kim long ấn cấm chế, mặc cho Cát Hồng dò xét. Thượng cổ chân long hồn, kim long hồn vừa hiển thân, cùng là hồn phách chi thân, Cát Hồng lập tức đã nhận ra kim long hồn trên thân cái kia cổ lão mà tang thương, lại cực kỳ tinh khiết long tức, không khỏi tâm thần đại chấn. Thậm chí lấy thân phận của hắn cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Sư phụ tiểu kim thật sự là thượng cổ chân long sao? Cát Đông Húc hỏi, hắn chưa thấy qua chân long. Trong lòng mặc dù một mực có suy đoán, nhưng cuối cùng không thể xác định. Không sai, vi sư đã từng cũng cùng long tộc đánh qua liên hệ. Không là chân long căn bản không có khả năng giống như này tinh khiết long tức. Cũng không biết là ai có bực này bản lĩnh, bực này đảm lượng, lại đem chân long hồn phách cho cưỡng ép luyện vào pháp bảo bên trong. Không đúng, ngươi làm sao có thể thu phục được chân long hồn? Cát Hồng trước là cho trả lời khẳng định, theo sát lấy đột nhiên nhớ tới một sự kiện, một mặt kinh nghi mà nhìn xem Cát Đông Húc. Đệ tử thu phục tiểu kim lúc, nó so hiện tại nhỏ yếu đi rất nhiều. Thậm chí liền thần thức đều đã bị mài tiêu diệt, là đệ tử tại nó hồn phách bên trong gieo xuống sinh tử phù ấn. Sau đó tâm linh tương thông, thời gian dần qua nó mới một lần nữa sinh ra thần thức linh trí. Cát Đông Húc đem năm đó thu phục, Tiểu Kim sự tình đại khái nói một lần. Như thế nói đến, người tương đương với cho đầu này chân long tân sinh mạng. Hiện tại ngay cả vi sư đều muốn ghen tị ngươi. Còn có nhiều vấn đề vi sư trước không vội mà hỏi ngươi. Cũng không vội mà giải thích với ngươi. Vi sư bây giờ rất hiếu kỳ món pháp bảo này. Cát Hồng nói. Nói xong, Cát Hồng liền không kịp chờ đợi dò xét nghiên cứu lên Kim Long Ấn. Cái này tìm tòi tra nghiên cứu. Rất nhanh Cát Hồng thân ảnh bắt đầu run run. Hư hướng bất định lên. 9981 đạo viên mãn cấm chế. Cái này vậy mà là một kiện đạo bảo. Hơn nữa còn là một kiện có khí linh đạo bảo. Đồ nhi ngoan, người vận khí này quả thực chính là nghịch thiên a. Cát Hồng kích động vạn phần nói. Đạo bảo, khí linh, Cát Đông Húc như có điều suy nghĩ nói. Đạo bảo, tên như ý nghĩa, một khi hoàn toàn thi triển ra chính là mang theo thiên đạo uy lực. Liền liền đạo chủ đều phải kiêng kỵ, không dám xem nhẹ, còn khí linh, dĩ nhiên chính là chiếm cứ trong nó chân long hồn. Khí linh cũng không phải là nói đơn giản đem cường giả hồn phách luyện vào pháp bảo liền có thể. Khí linh không chỉ cần phải hồn phách cùng pháp bảo hòa là một thể. Còn cần hồn phách có hoàn chỉnh linh trí. Cần hồn phách cùng pháp bảo chủ tâm thần người tương liên. Cam tâm tôn hắn vì chủ. Nghe hắn khu xử mới được. Hồn phách một khi bị luyện vào pháp bảo, 89/10 linh trí bị phá hư được 7-8 phần. Chỉ còn lại giết chóc loại hình chấp niệm. Rất khó còn có thể giữ lại có hoàn chỉnh linh trí. Coi như luyện chế pháp bảo người trình độ cực cao, khiến cho hồn phách còn bảo lưu lấy hoàn chỉnh linh trí. Cái kia hồn phách bị người luyện vào pháp bảo, nếu là giữ lại hoàn chỉnh linh trí, hận luyện chế pháp bảo người cũng không kịp, lại há chịu cùng hắn tâm thần tương liên, cam tâm tôn hắn vì chủ. Nếu là bị luyện vào pháp bảo hồn phách không nghe pháp bảo chi chủ chỉ huy, cái kia pháp bảo uy lực ngược lại muốn giảm xuống rất nhiều. Cho nên, hậu thiên pháp bảo uy lực lại lớn, lại chưa từng nghe qua có khí linh, chỉ có tiên thiên pháp bảo, trải qua vô số tuế nguyệt sẽ sinh ra linh trí. Cái này linh trí nếu chịu nhận chủ, liền trở thành khí linh. Nếu là không chịu, người khác nghĩ thu đều thu không đi tiên thiên pháp bảo. Chỉ có xóa đi cái kia linh trí mới có thể tế luyện. Chỉ là tiên thiên pháp bảo rất nhiều diệu dụng đều là cùng khí linh vui buồn tương quan. Một khi đem khí linh xóa đi, uy lực liền giảm xuống rất nhiều. Cát Hồng không sợ người khác làm phiền giải thích cặn kẽ nói. Thì ra là thế. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi cực kỳ vui vẻ, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Kim đầu, tràn đầy yêu chiều. Chỉ tiếc ngươi cùng cái này chân long hồn bây giờ đều quá nhỏ yếu, không cách nào chân chính phát huy đạo này bảo uy lực. Nếu không trong các ngươi bất kỳ một cái nào lại lớn mạnh một chút, có đạo bảo nơi tay, chấn sát chân tiên cũng không đáng kể. Cát Hồng nói, đệ tử tu đạo thời gian còn thiếu, Tiểu Kim cũng là những năm này theo đệ tử mới một lần nữa trưởng thành. Chỉ cần lại cho đệ tử cùng Tiểu Kim một chút thời gian, luôn có thể đem đạo này bảo uy lực chân chính phát huy ra. Cát Đông Húc nói, tốt, không nóng không vội. Cát Hồng gật gật đầu nói, đúng rồi, sư phụ, cái này Càn Khôn ngũ hành thạch có phải hay không cũng có khí linh? Cát Đông Húc đột nhiên lời nói xoay chuyển, nhấc lên Càn Khôn ngũ hành thạch. Ngươi quả nhiên thông minh. Cát Hồng nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt tràn đầy mừng rỡ. Không sai, Càn Khôn ngũ hành thạch là thai nghén cùng hỗn độn thế giới tiên thiên chi vật, trải qua vô số tuế nguyệt sinh ra một tia linh trí. Vi sư sở dĩ nhiều năm như vậy không cách nào chân chính tế luyện dung hợp Càn Khôn ngũ hành thạch, chính là không cách nào thuyết phục nó cùng vi sư dung hợp. kết quả không nghĩ tới, nó đối với ngươi lại phá lệ yêu ái có thêm, vậy mà nguyện ý cùng ngươi dung hợp, khiến cho ngươi chân chính thành cái này càn khôn ngũ hành thạch chủ nhân. Trước kia vi sư còn không hiểu rõ, bây giờ mới biết nó là tuệ nhãn biết anh hùng, biết ngươi thiên phú dị bẩm, tiền đồ vô lượng, cùng ngươi dung hợp nó mới có cơ hội diễn hóa thành chân chính một phương thế giới. Cùng vi sư, cơ hội xa vời a. Nói đến cùng, gia hỏa này là chướng mắt vi sư. Nói đến phần sau, Cát Hồng hơi có chút tức giận bất bình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.